Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Thế Cuộc. Được ra lệnh, Hoàn Lục hơi run run, ngay sau đó lập tức chuyển hướng Câu Ngọc, lấy một loại kiên quyết ngữ khí nói. Thiếu gia, người yên tâm, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trong cung đưa đến cứu binh đem ngươi cứu đi. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đi, cho ta lấy tốc độ nhanh nhất trở lại. Đau chết ta rồi, đau chết bản thiếu gia. Chấm ngoặc kép, Câu Ngọc điên cuồng gầm to, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Người chờ, chờ chúng ta Câu gia người tới. Các ngươi phải chết chắc. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. A a a, chấm ngoặc kép, để hắn câm miệng. Thanh Khư quay về Từ San San nói. Vâng, tiền bối. Từ San San lên trước, trong mắt thiêu đốt một tia ngọn lửa hừng hực. Đối với cái này loại sự tình nàng tự nhiên hết sức vui vẻ làm theo. Dừng tay. A, người dừng tay. Ta không nói. Ta không nói. Chấm ngoặc kép, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Nhìn thấy Từ San San lại đây, Câu Ngọc oán hận trong lòng, dù cho muốn xông ra phía chân trời, xé rách mây xanh, cũng là không dám lại biểu lộ ra nửa phần. Đặc biệt là theo Từ San San lại lần nữa trên người hắn đưa ra một kiếm, đau đớn lại lần nữa kích thích, thẳng để hắn miễn cưỡng đã hôn mê. An bài cho ta một cái phòng. Thanh Khư không để ý đến Câu Ngọc, chỉ là đối với vị kia trưởng quỹ nói một tiếng. Bất quá chốc lát, hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì, chuyển hướng Từ San San nói, lấy các ngươi Từ gia tài lực, mua lại tòa tửu lâu này hẳn là việc nhỏ, liền dùng một ít tiền tài đem rượu lầu mua lại, đem bọn họ đuổi rồi đi thôi. Vâng, Từ San San đáp một tiếng, quay về trốn ở góc phòng có chút nơm nớp lo sợ một vị người nhà họ Từ nói một tiếng. Từ Dung, đem tiền cho bọn họ, nâng cốc lầu mua lại. Mặt khác, các ngươi đi về trước, để người trong nhà không cần lo lắng ta. Vâng, nhị tỷ. Chấm ngoặc kép, Từ Dung tràn đầy sợ hãi nhìn Thanh Khư một chút, sau đó tự thân trên móc ra tiền tài đến, giao cho vị kia trưởng quỹ. Vị kia trưởng quỹ thiên ân vạn tạ một phen, liền các loại hành lễ đồ dùng hàng ngày đều không lo được thu thập, mang theo mấy vị đồng nghiệp nhanh chóng chạy ra ngoài, rất nhanh biến mất ở trên đường phố mất tung ảnh. Nhị tỷ, ngươi làm như vậy sẽ hại chết chúng ta người nhà họ Từ. Một khi bọn họ thật sự trả thù lên, chúng ta người nhà họ Từ liền toàn bộ xong. Chấm ngoặc kép, một vị người nhà họ Từ đánh bạo quay về Từ San San nói. Ta không làm như vậy, như vậy ngươi tới nói cho ta. Ta phải nên làm như thế nào? Lẽ nào liền bởi vì hắn là Câu gia người, ta sẽ bị ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt bị hắn sỉ nhục, bị hắn đùa bỡn, mà các ngươi từng cái nhưng là ở một bên nhìn, động cũng không dám nhúc nhích nửa phần. Từ San San con mắt đỏ lên trừng mắt nói chuyện người nhà họ Từ, trên mặt tràn đầy lửa giận. Thanh Khư quét Từ San San một chút, nàng lúc này trạng thái tinh thần rõ ràng có chút không bình thường. Bất quá hắn cũng lười làm cho thẳng, chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là một trùng hợp mà thôi. Trợ giúp Từ San San cũng là tiện tay mà làm, nhưng đây cũng không có nghĩa là từ nay về sau đối với Từ San San hắn liền thật tốt người làm đến. Cùng, vừa làm tâm linh của nàng đạo sư thay nàng mở giải tâm kết, lại muốn làm toàn bộ Từ gia bảo tiêu che chở Từ gia không bị nguy hại. Ta còn là trước đem sự tình báo cho gia chủ. Vị này người nhà họ Từ đáp một tiếng, cùng Từ Dung đám người mang theo trọng thương Từ Diệp cấp tốc chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, trong phòng dĩ nhiên chỉ còn dư lại tên là Linh Linh nữ tử cùng Từ San San hai người. Ngươi làm sao không đi? Ngươi lúc đó chẳng phải sợ cho các ngươi Phần Thiên Tông mang đến phiền phức sao? Tử Tiêu Cung có thể là các ngươi Phần Thiên Tông chủ tông, Câu gia lại là Tử Tiêu Cung đại tộc, ngươi sẽ không sợ bởi vì chuyện này cho các ngươi Phần Thiên Tông rước lấy tai họa ngập đầu? Từ San San nhìn chằm chằm Linh Linh, ngữ khí giễu cợt nói. Linh Linh lắc lắc đầu, ánh mắt của nàng rơi xuống Thanh Khư trên người, do dự chốc lát, lên trước cung kính thi lễ một cái. Xin hỏi, tiền bối là Đông Dương trưởng lão sao? Hả? Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở cô gái này trên người. Không khỏi có chút bất ngờ. Tạo hóa đại lục lại còn có người biết hắn. Bất quá chốc lát hắn lại nghĩ tới điều gì? Hắn mang đi tạo hóa đại lục tạo hóa thần ngọc. Toàn bộ tạo hóa đại lục tất nhiên đào sâu ba thước truy nã hắn. Trước mắt vị này xuất thân phần thiên tông đệ tử nhận ra hắn. Cũng hợp tình hợp lý. Người đã là phần thiên tông đệ tử. Như vậy đối với trong khoảng thời gian này phần thiên tông thế cuộc biến ảo ít nhiều gì cũng sẽ có. Một chút giải chứ. Nói cho ta nghe một chút. Ở ta lần đó ly khai đại nhật thần cung sau trong mấy năm này phát sinh tất cả mọi chuyện. Ngài thực sự là Đông Dương trưởng lão. Linh Linh nhất thời trợn to hai mắt. Một lát sau, nàng mới phảng phất đã nhận ra chính mình thất thanh. Vội vã nhẹ giọng lại nói. Đông Dương trưởng lão, ngài chạy nhanh đi. Hiện nay sáu đại vô thượng đại tông nhưng là liên hợp ban bố lệnh truy nã muốn tập nã ở ngài. Một khi ngài bị người nhận ra, e sợ sáu đại vô thượng đại tông cao thủ đều sẽ tới rồi. Bức bách ngài giao ra bị ngài mang đi khối này tạo hóa thần ngọc. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, không sao, ta ngồi ở đây bên trong, chính là đang chờ bọn hắn. Ta nếu dám xuất hiện, vậy thì chứng minh ta dĩ nhiên có mặt đối với dũng khí của bọn họ. Có thể đó là sáu đại vô thượng đại tông a, Linh Linh trong lòng hơi run. Sáu đại vô thượng đại tông vậy thì như thế nào? Thanh Khư bình tĩnh nói. Lấy thực lực bây giờ của hắn, quét ngang tạo hóa đại lục đã tuyệt đối không phải hư vọng. Nói một chút coi trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Vâng, chấm ngoặc kép, Linh Linh nhìn ra Thanh Khư ngôn từ chuẩn xác. Mặc dù không biết hắn đến tột cùng ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Nhưng đối với mạng của hắn lệnh cũng không dám làm trái. Dù sao, này nhưng là bọn họ phần thiên tông trong lịch sử một vị duy nhất giết vào quá tạo hóa thịnh hội. Trước ba giáp tồn tại, từ khi trưởng lão ngài cùng chúng ta tạo hóa đại lục tạo hóa thần ngọc một đạo ly kỳ sau khi mất. Tích, chúng ta tạo hóa đại lục một quãng thời gian rất dài đều lâm vào trong nội loạn. Tử Tiêu Cung, Đại Nhật Thần Cung, Hoàng Tuyền Tông, Tam Thanh Tông, Thiên Đình, Thái Thủy Giáo sáu đại vô thượng đại giáo trao đổi chưa thỏa sau lúc này ra tay đánh nhau. Đồng thời trận đại chiến này quy mô ở sau đó thời gian một năm bên trong kéo dài mở rộng. Có người nói ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong. Thì có mười mấy vị thánh giả cảnh trưởng lão. Thái thượng trưởng lão ngã xuống. Bởi tổn thất quá lớn. Sáu đại vô thượng đại giáo thoáng tĩnh táo lại một ít. Cứ việc hiện tại chưa bộc phát toàn diện đại chiến. Nhưng sáu đại vô thượng đại giáo quan hệ cũng đã không bằng năm đó bình tĩnh. Hữu hảo, giữa đệ tử tao ngộ một lời không hợp ra tay đánh nhau. Thậm chí còn trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ sự kiện chẳng lạ lùng gì. Mà một khi chuyện như vậy phát sinh, thế tất lại sẽ dẫn ra thánh giả cảnh cấp trưởng lão ra mặt can thiệp. Bởi vậy, thỉnh thoảng sáu đại vô thượng đại giáo bên trong vẫn cứ sẽ truyền ra chân nguyên cảnh. Hóa cảnh, thậm chí còn bất tức cảnh thái thượng trưởng lão ngã xuống tin tức. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Linh Linh trong mắt không khỏi lộ ra một chút sợ hãi. Đánh nhau sao? Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu, tình cảnh này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chúng ta phần thiên tông trong khoảng thời gian này cũng là mấy lần bị người xông vào tông môn. Lục soát nhiều lần, dù cho những người kia đều hiểu chúng ta phần thiên tông chỉ là bị tai vạ tới hồ cá. Có thể vẫn cứ có không ít cường giả nén giận xông vào chúng ta phần thiên tông. Đồng thời đem chúng ta phần thiên tông người đả thương. Trong đó, nguyên tâm trưởng lão càng bởi vì chống đối một vị bất tức cảnh cường giả vài câu. Bị vị kia bất tức cảnh cường giả đánh trọng thương. Không chừng trị bỏ mình. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Hắn đoán được, theo hắn mang theo tạo hóa thần ngọc ly khai. Phần thiên tông khả năng sẽ phải chịu liệt lụy. Bất quá người tinh tường cũng nhìn ra được. Hắn vào phần thiên tông chỉ là bởi vì Tử Tiêu Cung nguyên nhân. Theo lý thuyết những người này hẳn là sẽ không truy cứu phần thiên tông trách nhiệm mới là. nhưng không nghĩ đến, vẫn cứ cho phần Thiên Tông mang đến phiền toái lớn như vậy. Là ai ra tay? Là Tam Thanh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thần Hơi Thở Chân Nhân. Tam Thanh Tông, Thanh Khư, nhưng là dẫn đến Tam Thanh Tông cùng đệ nhất bảo tọa bỏ lỡ cơ hội kẻ cầm đầu. Tam Thanh Tông căm ghét tất cả cùng hắn có liên quan thế lực cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ thầm, Thanh Khư hơi gõ bàn một cái nói. Lạnh nhạt nói, như vậy, ta có thể cho các ngươi phần Thiên Tông một cái bồi thường cơ hội. Người sẽ đi ngay bây giờ phần Thiên Tông đưa tin. Để phần Thiên Tông Nham Tâm Tông chủ dẫn người đã tìm đến Mây Thông Thành đến. Cùng ta đứng chung một chỗ. Đối mặt sáu đại vô thượng đại giáo. Nếu như nàng đến, ta có thể các ngươi phần Thiên Tông một cái bát ngát tương lai. Tương lai các ngươi phần Thiên Tông trở thành tạo hóa đại lục người chấp trưởng đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Nếu như nàng không được. Cơ hội đã cho các ngươi. Các ngươi không muốn nắm lấy. Cũng không trách cho ta. Để cho chúng ta phần Thiên Tông đến Thông Mây Thành cùng ngài đồng thời. Đối mặt sáu đại vô thượng đại giáo. Linh Linh sắc mặt nhất thời một trận trắng bệch. Ở sáu đại vô thượng đại giáo trước mặt. Phần Thiên Tông tuyệt đối sẽ bị không có bất kỳ sức đánh trả nào ép thành phấn vụn. Được rồi. Ngươi đem lời truyền đến liền có thể. Quyền lựa chọn trên tay các ngươi. Phần Thiên Tông đến thời điểm tới là không đến. Thì nhìn Nham Tâm Tông chủ quyết đoán. Thanh Khư bình tĩnh nói. Linh Linh cứ việc cảm thấy Thanh Khư cái thuyết pháp này hoang đường đến khó mà tin nổi. Truyền đi thậm chí cũng có thể cho bọn họ toàn bộ phần Thiên Tông mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng ở Thanh Khư mặt nàng tự nhiên không thể cự tuyệt. Lập tức chỉ phải nơm nớp lo sợ đáp một tiếng. Vâng. Ta tất nhiên đem lời truyền đến. Đi thôi. Cùng Tử Tiêu Cung câu ra người như thế. Ta cũng chỉ chờ bọn hắn một ngày. Một ngày sau nàng còn muốn tưởng làm ra quyết định này. Bất luận kết cục hay không. Đều đã muộn. Vâng. Linh Linh đè nén hơi run ngữ khí. Đồng ý một tiếng sau rất nhanh ly khai. Đợi đến Linh Linh ly khai sau đó không lâu. Đoàn người cũng là nhanh chóng từ đường phố ở ngoài đi tới. Một người cầm đầu rõ ràng là Mây Thông Thành Tử Tiêu Cung phân bộ cung chủ Tử Uyên Chân Nhân. Này một vị, cũng coi như người quen. Chính là Thanh Khư đi tới tạo hóa đại lục tiếp xúc cái thứ nhất Tử Tiêu Cung cao tầng. Bất quá Tử Uyên Chân Nhân ở nhìn thấy Thanh Khư sau. Nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Không chút do dự xoay người rời đi. Thanh Khư ở tạo hóa thịnh hội trên cho thấy hiển hách chiến tích dĩ nhiên hướng về gặp người tuyên. Cáo, ngay cả là hóa cảnh cường giả cũng chưa chắc áp chế ở hắn. Hắn Tử Uyên chỉ là một cái thanh minh cảnh người tu luyện. Làm sao có thể nói đối thủ. Bất quá không chờ hắn tới kịp ngay lập tức ly khai. Thanh Khư đã là mở miệng. Tử Uyên chân nhân, nếu đã tới, mà ở đây ngồi một lần. Hà tất vội vã ly khai. Đông Dương trưởng lão, chấm ngoặc kép. Tử Uyên nhìn trước mắt Thanh Khư, thần sắc có chút lúng túng, trong lòng càng là tràn đầy thấp thỏm, không biết Đông Dương trưởng lão có gì phân phó. Bởi tạo hóa thần ngọc nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Thanh Khư phân rõ giới hạn, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền tới trong Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung càng sớm chiếm được tin tức này. Tương lai phái cường giả đến đây độc chiếm Thanh Khư trên người tạo hóa thần ngọc lại càng có hy vọng. Thanh Khư nhìn Tử Uyên chân nhân một chút dĩ nhiên xem thấu hắn chân chính là ý nghĩ. Nguyên bản hắn còn muốn liền chính mình mang tới phiền phức phương diện dành cho hắn một ít bồi thường, nhưng là bây giờ sao? Thanh Khư phất phất tay. Người đi đi. Vâng, Đông Dương trưởng lão như lại có thêm sự tình. Sai người dặn dò liền có thể. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi xoay người rời đi. Hồn nhiên không biết mình đã cùng một cái cơ duyên to lớn bỏ lỡ cơ hội. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,